Cửu vực kiếm đế, chương 3692, bảo hổ lột da. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cái này Cổ Thế Tôn vừa mở miệng. Một bên từ trong tay hắn, cũng là xuất hiện một viên đặc biệt kim loại lệnh bài. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại kim loại này lệnh bài, Sở Phong Miên không có gặp qua. Nhưng là từ cái này kim loại trên lệnh bài, Sở Phong Miên cảm thấy một cỗ hắn quen thuộc lực lượng. Cái kia chính là Chúa Tể Chi Lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng kỳ nguyên hội ngọc phù phía trên một dạng, cất ở đây một vị Chúa Tể lực lượng. Có được Chúa Tể cường giả thế lực. Chỉ có ba cái thế lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta là Thánh Đường cao giai thành viên. Ngươi có thể gọi ta Cổ Nguyên. Cổ Thế Tôn, phải nói là Cổ Nguyên chậm rãi mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Nguyên, cái tên này cũng hẳn là một cái danh hiệu. Anh nợ em một câu yêu thương. Căn cứ Sở Phong Miên từ kỳ nguyên hội bên trong, đối với Thánh Đường hiểu rõ. Thánh Đường cái tổ chức này, nội bộ cũng là vô cùng lỏng lẻo. Sở hữu thành viên ở trong đó đều là lấy danh hiệu tương xứng. Kỳ nguyên hội, Tổ Long, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên cũng là nói ra hắn tại kỳ nguyên hội bên trong danh tự. Tổ Long, anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Nguyên mặc niệm một bản cái tên này, tựa hồ là chưa từng nghe nói qua. Lấy Sở Phong Miên thể hiện ra thực lực, Cổ Nguyên vốn cho rằng Sở Phong Miên cũng hẳn là kỳ nguyên hội một vị cao tầng mới đúng. Lại là không nghĩ tới, nghe được lại là một cái hoàn toàn xa lạ danh tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên gia nhập kỳ nguyên hội, kỳ thật liền là gần nhất sự tình. Cho nên cái này Cổ Nguyên không có nghe nói. Vậy không kỳ quái, đã ngươi là kỳ nguyên hội người. Như vậy lần này, ngươi vậy là hướng về phía lần này U Hải Hạch Tâm tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Nguyên ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, chậm rãi mở miệng nói. Nếu là như vậy, ngươi ta ở giữa, ngược lại là có thể liên lật tay một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. U Hải Hạch Tâm, Sở Phong Miên chưa từng nghe qua cái tên này. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên lần này lẫn vào đến Cửu U Chi Hải bên trong đến, kỳ thật chính là vì tìm kiếm kiếm đạo chi chủ lưu lại hộp ngọc mà đến. Bất quá Sở Phong Miên cũng biết, lần này Cửu U thế giới bị Thiên Cửu vực, ba đại thánh vực, hai phe để mắt tới. Khẳng định là có mưu đồ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe cái này Cổ Nguyên ý tứ, hắn lần này hóa trang Cổ Thế Tôn thân phận, tiến vào Cửu U Chi Hải bên trong, tựa hồ chính là vì cái này U Hải Hạch Tâm mà đến. Như vậy lần này Thiên Cửu vực, ba đại thánh vực cường giả, lựa chọn liên thủ tiến đánh Cửu U thế giới, vô cùng có khả năng. Vậy là hướng về phía cái này U Hải Hạch Tâm mà đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi dự định hợp tác như thế nào? Sở Phong Miên không chút biến sắc mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm đạo chi chủ hộp ngọc sự tình, biết người càng ít càng tốt. Nếu là cái này Cổ Nguyên cho rằng Sở Phong Miên là hướng về phía U Hải Hạch Tâm mà đến. Như vậy đúng lúc là có thể nhờ vào đó, để che giấu kiếm đạo chi chủ hộp ngọc sự tình. Nhìn lần này Thiên Cửu vực, ba đại thánh vực cường giả, hao phí to lớn như thế khí lực, liền là hướng về phía Cửu U thế giới bên trong U Hải Hạch Tâm mà đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với cái này U Hải Hạch Tâm, Sở Phong Miên cũng có được không nhỏ hứng thú. Đúng lúc là có thể từ cái này Cổ Nguyên trong miệng hỏi ra một số việc. Rất đơn giản, người ta liên thủ đi tranh đoạt U Hải Hạch Tâm mảnh vỡ. Thừa dịp ba đại thánh vực, Thiên Cửu vực cường giả còn chưa tiến vào Cửu U Chi Hải trước đó, Người ta trước liên thủ nhiều cướp đoạt một chút. U Hải Hạch tâm mảnh vỡ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Nguyên mở miệng nói. Đạt được U Hải Hạch tâm mảnh vỡ. Người ta bình điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại ba đại thánh vực, thiên cửu vực cường giả, đã là sắp xâm nhập vào cửu U thế giới bên trong. Nếu để cho cái kia chút phiền phức gia hỏa tiến đến, gây bất lợi cho chúng ta. Người thật vất vả ẩn tàng thân phận lẫn vào trong đó đến. Đoạt chiếm tiên cơ, cũng không muốn bị những tên kia vượt lên trước a. Ngươi vì sao muốn cùng ta hợp tác? Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi mở miệng nói. Ta Kỷ Nguyên hội thành viên. Vậy đã có người tiến vào cái này cửu U thế giới bên trong. Nếu là hợp tác, ta cũng càng thêm nguyện ý theo chân bọn họ hợp tác. Anh nợ em một câu yêu thương. Có đúng không? Kỷ Nguyên hội thành viên ở giữa. Nhưng cũng không phải bền chắc như thép đi. Người theo chân bọn họ hợp tác, cũng sẽ có lấy nguy hiểm rất lớn. Kỳ thật cùng ta hợp tác, cũng không có khác nhau quá nhiều. Cổ Nguyên nghe được Sở Phong Miên lời nói. Mở miệng cười nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Với lại bây giờ, tại cái này cửu U Chi Hải bên trong, chỉ có hai người chúng ta. Đi đến sâu nhất, cùng lãng phí thời gian cùng những người khác hợp tác. Chẳng người ta hợp tác. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói như vậy, cũng không tệ. Bất quá nếu là ngươi mong muốn cùng ta hợp tác, ngươi vậy muốn xuất ra một chút hữu dụng đồ vật tới. Sở Phong Miên nhìn về phía Cổ Nguyên, phất phất tay nói, anh nợ em một câu yêu thương. U Âm, U Vô chính là đứng ở Sở Phong Miên bên người. Ta có hai tên U tộc tương trợ, muốn đi vào đến cửu U Chi Hải chỗ sâu, lấy được U Hải Hạch Tâm, cũng không khó khăn. Ta vì sao muốn hợp tác với ngươi? Anh nợ em một câu yêu thương. Rất đơn giản. Ta có kìm chân thứ bảy biển chủ biện pháp. Cổ Nguyên chậm rãi mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. U Hải Hạch Tâm vỡ vụn. Hiện tại sở hữu mảnh vỡ đều bị để vào đến U Đế trong bảo khố. Chỗ đó, có thứ bảy biển chủ tự mình trấn thủ. Lấy thực lực ngươi mong muốn kìm chân thứ bảy biển chủ là chuyện không có khả năng. Mặc dù nhìn ngươi mong muốn lấy U tộc thân phận lẫn vào trong đó, nhưng là U Đế bảo khố, lại là trừ U Đế bên ngoài không người nào có thể bước vào. Mà ta có kìm chân thứ bảy biển chủ biện pháp. Chỉ cần là có thể kìm chân thứ bảy biển chủ, người ta liền có thể tiến vào U Đế trong bảo khố, đi tìm U Hải Hạch Tâm mảnh vỡ. Anh nợ em một câu yêu thương. U Hải Hạch Tâm, vậy tại U Đế trong bảo khố. Cổ Nguyên lời nói cùng Sở Phong Miên mắt không mưu mà hợp, nhất là cái này Cổ Nguyên lời nói bên trong càng là cho thấy hắn có thể đối phó thứ bảy biển chủ phương pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên muốn đi vào U Đế trong bảo khố, đi tìm kiếm đạo chi chủ hộp ngọc, gặp được lớn nhất phiền phức liền là thứ bảy biển chủ. Nếu là cái này Cổ Nguyên có thể kìm chân thứ bảy biển chủ, Sở Phong Miên liền có thể tiến vào U Đế trong bảo khố, đi tìm kiếm đạo chi chủ hộp ngọc. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã như vậy, vậy thì do ngươi nói, chúng ta liên thủ cùng nhau đi thu lấy U Hải Hạch Tâm. Sở Phong Miên suy tư một chút, nhìn về phía cái kia Cổ Nguyên, nhẹ gật đầu nói ra, anh nợ em một câu yêu thương. Thứ bảy biển chủ, bằng vào cái này hiện tại Sở Phong Miên thực lực, vẫn là khó mà đối kháng. Sở Phong Miên hiện tại cũng không có quá dễ làm pháp, có thể tiến vào U Đế trong bảo khố. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại cái này Cổ Nguyên đưa ra hợp tác, còn nói hắn có đối kháng thứ bảy biển chủ biện pháp. Mặc dù Sở Phong Miên biết cái này Cổ Nguyên lựa chọn cùng Sở Phong Miên hợp tác, tuyệt đối không có ăn bất luận cái gì hảo tâm. Từ cái này Cổ Nguyên một mực là lặng lẽ đi theo cái này Sở Phong Miên, Một mực không hề lộ diện đến xem. Anh nở em một câu yêu thương. Người này vậy tuyệt đối là tại tính toán Sở Phong Miên. Bất quá Sở Phong Miên cũng không phải loại kia tùy ý bị người tính toán người. Cái này Cổ Nguyên dự định tính toán Sở Phong Miên. Tới đạt thành hắn mắt. Anh nở em một câu yêu thương. Sở Phong Miên cũng giống như thế. Hắn vậy dự định lợi dụng cái này Cổ Nguyên. Tiến vào U Đế trong bảo khố. Đi tìm kiếm đạo chi chủ hộp ngọc. Hai người ý nghĩ. Đều là lòng dạ biết rõ. Bất quá ai đều không có vạch trần. Anh nở em một câu yêu thương. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta nhanh lên đi đường đến tầng thứ 7 trong vùng biển đi. Một khi là chờ đến ba đại thánh vực. Thiên cửu vực đại quân đánh vào trong đó đến. Coi như phiền toái. Cổ Nguyên mở miệng thúc giục nói. Anh nở em một câu yêu thương. Đúng. Ngươi là như thế nào làm đến? Ngụy trang thành vị U tộc. Ta đã từng cũng là thử qua ngụy trang. Nhưng là bị U tộc liếc mắt một cái thấy ngay. Giao diện cho điện thoại. Anh nở em một câu yêu thương. Cách chương.